thể lực cũng vượt qua người thường, trượt tuyết trọn vẹn 20 tiếng đợi cho môn tử phàm đã cạn kiệt sức lực, mới tìm nơi có thể trống gió để nghỉ ngơi. Cách chương